Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 88, thái quá. Không sai, nàng là tử chữ, phía trước chính là nàng dẫn người tiến cực ý môn. Chân Vân Bắc Đẩu làm sao lại đi cùng với nàng? Chẳng lẽ là làm phản sao? Làm phản? Không thể nào đâu, lấy Chân Vân Bắc Đẩu cùng gia chủ quan hệ. Sao có thể làm phản? Vậy ngươi nói, vì sao lại tới chỉ có hắn một cái? Bắt đầu chiến đội mấy vị thành viên khác đều không thấy. Này, giờ này khác này, Chân Vân gia trên dưới mọi người, đều đúng tử chữ sung mãn địch ý. Đứng lại, một người thủ vệ tiến lên ngăn cản đường đi của bọn họ. Cút ngay, Chân Vân Bắt đầu lệ quát một tiếng. Vị này chính là không thần đảo đảo chủ. Hắn là tới cấp gia chủ trị thương. Không thần đảo đảo chủ. Thủ vệ nhìn từ trên xuống dưới Tô Phi. Hắn còn trẻ như vậy. Sao có thể là không thần đảo đảo chủ? Chân Vân Bắc Đầu. Người này rõ ràng chính là Lan. Chân Vân Bắc Đầu cũng không hề giải thích. Tiện tay đem thủ vệ đẩy ra. Đó là mang theo Tô Phi cùng tử chữ. Cùng nhau đi vào cửa hàng phía sau biệt viện, một đường sơn, không ít người tiến lên ngăn trở, nhưng Tô Phi lấy kiếm sóng đem ba người cháo ở, không ai có thể tới gần. Đi vào biệt viện xương phòng, rốt cuộc gặp được trọng thương ở giường Chân Vân Tiền Trang. Giờ phút này, hắn hôn mê bất tỉnh, bên người vẫn luôn có một nữ nhân cẩn thận hầu hạ. Tránh ra, vừa vào cửa, Chân Vân Bắc Đầu liền đem nàng kia chi khai. Vâng, nữ tử một thân đẹp đẽ quý giá, nhưng đối Chân Vân Bắc Đầu lại rất là thuận theo. Chờ nàng kia rời đi gian phòng, Tô Phi tiến lên là Chân Vân Tiền Trang bắt mạch, phát hiện hắn thể bên trong kinh mạch vận chuyển rất là thông thuận, cũng không có bất kỳ khác thường. Trong lòng hơi cảm ngoài ý muốn, đồng thời hướng về phía tử chữ khẽ quát một tiếng. Người trước đi ra ngoài, có chút lời nói, ta muốn cùng Bắc Đầu tiền bối trong lén lút nói. Vâng, tử chữ rời khỏi gian phòng. Tô Phi thấp giọng, trầm giọng nói, tiền bối, này rốt cuộc như thế nào hồi sự? Vì cái gì? Chân Vân Bắc Đầu sắc mặt ngưng trọng, nhíu mày nói ra, đây là vấn đề lớn nhất chỗ. Không ai có thể xem ra vấn đề, bất quá ngươi có thể cảm nhận được, gia chủ thể bên trong linh khí sói mòn thực nghiêm trọng. Hiện tại hắn thân thể thực suy yếu, đã ngủ say thời gian rất lâu. Nói thực ra, ta thật không xem xảy ra vấn đề gì. Đinh, chính làm này tế, bên tai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm, vừa mới ta cũng xem qua. Chân Vân Tiền Trang đích xác không có vấn đề quá lớn. Bọn họ làm như thế, có thể là dụng tâm kín đáo. Như vậy dụng tâm của bọn hắn là cái gì chứ? Tô Phi ngầm hỏi, ta đây cũng không biết. Bất quá có một chút ta cũng rất tò mò. Vì cái gì Chân Vân Tiền Trang sẽ lâm vào hôn mê? Đối đây, tiểu phi cơ cũng là vô pháp nhìn thấu huyền cơ trong đó. Được rồi. Trước mặc kệ nhiều như thế, thử bọn họ nói biện pháp, là tiền lão bản củng cố hào thể bên trong linh khí lại nói. Tô Phi hạ quyết tâm, đó là đứng thẳng thân hình, nghiêm túc nói, Bắc Đầu tiền bối, không bằng ngươi trước đi ra ngoài, ta muốn là tiền lão bản tiến thêm một bước kiểm tra một chút. Này, Chân Vân Bắc Đầu trần chờ, một chút, suy nghĩ lấy Tô Phi thực lực. Nếu là suy nghĩ đối với gia chủ bất lợi, cũng không cần cố tình đem hắn chi khai. Vì thế, hướng về phía Tô Phi ôm quyền thi lễ. Vậy thì làm phiền, ngoặc kép chấm chấm. Kể từ đó, trong phòng liền dư lại Tô Phi cùng Chân Vân Tiền Trang hai người. Huy, tiền lão bản, Tô Phi thử kêu hắn vài tiếng. Chính là hắn cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Vì thế, Tô Phi từ những không gian bên trong lấy ra một thanh tiểu đao. Tại Chân Vân Tiền Trang ngực qua lại giật giật, Tiền lão bản, không biết ngươi có sợ không đau? Nếu là ngươi không sợ đau, ta tại ngươi ngực khai một đao như thế nào? Ếch ếch ếch, đừng, ngàn vạn đừng. Cảm nhận được có một cây đao ở trước ngực du tẩu, Chân Vân Tiền Trang lập tức mở hai mắt. Ngươi lão tiểu tử này, quả nhiên ở trang bệnh. Tô Phi thu đao, mãn mục nghiêm túc nói. Nói đi, người này rốt cuộc như thế nào hồi sự? Đột nhiên trang bệnh, cũng không phải là phong cách của ngươi a. Ai, ta cũng là thực bất đắc dĩ. Tiền Trang giãn ra một thoáng tứ chi, chậm rãi từ trên giường đứng dậy. Nói thật với ngươi, cái này Chân Vân gia gia chủ, đó là thật không hảo làm. Thẳng đến ta ngồi trên vị trí gia chủ mới biết nói. Nguyên lai chúng ta Chân Vân gia tại thánh vực cũng có sinh ý. Cái gì? Thánh vực? Tô Phi vẻ mặt kinh ngạc. Các ngươi làm sao lại cùng thánh vực có sinh ý? Tiền Trang nói, tại thánh vực có cái tổ chức thần bí, gọi là Thánh Hỏa Cung. Nghe nói Thánh Hỏa Cung bên kia gần nhất ra không ít sự. Bọn họ tại chúng ta chu vực từng vào đi không ít linh tài, cũng không biết cụ thể là dùng để làm gì. Bất quá cũng bởi vì là như vậy, thánh ma tộc tại thánh vực đã hoàn toàn không tiếp tục chờ được nữa. Cho nên ý của ngươi là nói, thánh vực bên kia đang phát sinh cải cách sao? Tô Phi trong lòng có rất nhiều đoán nghĩ, nhưng hắn không xác định chính mình đoán suy nghĩ có chính xác hay không. Vì thế, cũng không có nói rõ ràng tỉ mỉ. Tiền Trang thân là Chân Vân gia gia chủ, nếu cùng bên kia có sinh ý lui tới, tự nhiên so Tô Phi biết đến nhiều hơn rất nhiều. Bên kia đích xác tại cải cách một vài thứ, ngươi nhưng có thể không biết. Thánh vực là năm đó cửu đại thần long bên trong Hỏa Long vẫn lạc nơi. Vì thế, tại thánh vực chi nội võ người, đại bộ phận đều là lấy tu luyện thánh hỏa làm chủ yếu phương thức tu luyện. Thánh hỏa, Tô Phi đối đây, thật đúng là tương đương xa lạ. Cái gì là thánh hỏa? Như vậy sao? Muốn giải thích liền khá là phiền toái. Tóm lại, thánh hỏa có thiên thiên vạn vạn loại. Nhưng mạnh nhất thánh hỏa lại là chỉ có thánh hỏa cung người mới có thể nắm giữ. Nghe nói, chính là nhân là có người được đến thánh hỏa cung mạnh nhất thánh hỏa. Cho nên thánh ma tộc tại thánh vực đã không có chỗ dung thân. Tiền Trang nói, ngạch, cái kia này cùng ngươi trang bệnh có quan hệ gì? Tô Phi vẻ mặt kinh ngạc, quan hệ nhưng lớn. Tiền Trang trầm than một tiếng. Hiện tại thánh ma tộc người đối với chúng ta Chân Vân gia hận thấu xương. Muốn không phải chúng ta cấp thánh hỏa cung cung cấp linh tài, thánh ma tộc liền sẽ không có hôm nay kết cục. Cho nên thánh ma tộc liền phái người tiêu diệt các ngươi Chân Vân gia căn cứ, đúng không? Đúng vậy a. Hiện tại Chân Vân gia căn cứ không có, ta người gia chủ này, ai nói lên những cái này? Tiền Trang có vẻ thực uể oải, mà Tô Phi tâm tình cũng không quá tốt. Nguyên tưởng rằng chẳng qua là một ít sự, bất quá hiện tại xem ra bọn họ thế nhưng là hướng về phía các ngươi tới. Tiếp đó các ngươi Chân Vân gia khả năng sẽ không ngừng bị đả kích. Tiền lão bản, y ta xem các ngươi không bằng trước tiên tìm một nơi tránh đầu gió đi. Tránh đi chỗ nào? Tránh Tiền Trang căn bản là bó tay toàn tập. Chu vực tuy đại, nhưng hắn cảm thấy đã không có Chân Vân gia chỗ dung thân, cái kia ngươi dạng này trang bệnh cũng không phải biện pháp. Liền tính ngươi làm cho bọn họ cảm thấy Chân Vân gia đã ngã xuống, bọn họ cũng có thể sẽ đuổi tận giết tuyệt. Không bằng các ngươi đi trước Không Thần Đảo tránh một chút. Tô Phi rất rõ ràng, Không Thần Đảo cái loại địa phương đó cũng không phải người người đều có tư cách đi. Bất quá hiện tại sự tình ra khẩn cấp, liền tính là hắn thân tự xuất thủ, cũng không khả năng tí bảo vệ được giải rác tại toàn bộ chu vực tất cả Chân Vân gia đệ tử. Cách làm tốt nhất bây giờ chính là, có thể giữ được, liền tận lực bảo ở. Chân Vân gia tại Chu vực sở dĩ có thành tựu bây giờ. Nguyên nhân lớn nhất tại với bọn họ có được Phú Khả Địch quốc tiền tài. Chỉ cần bảo ở tiền tài, cùng một bộ phận tinh anh, Chân Vân gia tại Chu vực, sớm hay muộn vẫn là có thể quật khởi. Đương nhiên, cái này mấu chốt nhất một cái phân đoạn, vẫn là muốn Tô Phi tới thực hiện. Chỉ có hắn đem thánh ma tộc người hoàn toàn đuổi ra Chu vực, Chân Vân gia mới có cơ hội trở mình. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới xem như chân chính báo đáp Tiền Trang ân tình. Chính là, Tiền Trang nghe xong này phiên lời nói, lại là lắc lắc đầu. Ta không tính toán đi, cho dù chết, ta cũng muốn cùng mọi người chết cùng một chỗ. Hiện ở Trang bệnh, chỉ là bởi vì là kia đám người trước lúc ly khai nói qua. Ta bên trong bọn họ gieo 3 ngày đoạn hồn tán. 3 ngày sau, ta tâm hồn sẽ ly thể, mà nhục thể của ta sẽ biến thành là thánh ma tộc nô lệ. Ách, này cùng ngươi Trang bệnh vẫn là không dính líu quan hệ a. Tô Phi là càng nghe càng thái quá. Luôn cảm thấy hắn trong biên chế cố sự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.